Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 321, tình ca tinh tế, công lược thượng tướng ngạo kiều. 1. Góc truyện audio.com. Chương 321, tình ca tinh tế, công lược thượng tướng ngạo kiều. 1. Editor, Dương Gia Uy Vũ, rơi xuống cực nhanh, khoảnh khắc mới vừa bị đẩy xuống kia, hình như nàng còn nghe được có tiếng nam nữ đắc ý cười cợt truyền đến. Nhưng bất quá chỉ trong nháy mắt, Vân Khuynh đã vứt bỏ tự hỏi dư thừa vừa rồi. Đau đớn như xé rách rơi xuống với tốc độ cực nhanh đè ép lại. Cuối cùng, trước một khắc khi hít thở không thông, nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức. Giây phút nhắm mắt đó, Vân Khuynh chỉ cảm thấy thân thể phanh, một tiếng ngã xuống, dường như đã đụng phải một sơn cốc kiên cố. Loại điểm rơi truyền tống kiểu này, nàng còn có sức mở mắt ra chắc. Theo bản năng chửi thầm nổ tung trong lòng. Giây lát sau, đau nhức đánh úp lại, trước mắt Vân Khuynh tối sầm, hoàn toàn lâm vào hôn mê. Dưới bầu trời mờ nhạt một mảnh tịch liêu, đây là một tinh cầu có hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Nơi đây không thấy dân cư, chỉ có từng ngọn núi chót vót tạo thành một cảnh sắc kỳ dị. Cẩn thận nhìn lại mới có thể phát hiện những thứ trồng chất này lại là các loại rác thải công nghiệp khác nhau, kim loại bị vứt đi, hài cốt máy móc trải rộng trên mặt đất cằn cỗi, phiếm ra ánh sáng băng hàn lạnh lẽo. Hết thảy đều âm u đầy tử khí, ngay cả không khí cũng dường như bị ngưng đọng lại. Vì những thứ này, tiếng hít thở nhỏ nhẹ sạch sẽ vang lên tại đây mới có vẻ càng thêm đặc biệt. Màn trời chiếu đất, trên một núi kim loại mềm xuất hiện một cái hố sâu. Ở giữa, cô gái mặc đồ vũ trụ đang nằm, hôn mê bất tỉnh. Cả người nàng bao kín không kẽ hở, chỉ có mặt nạ bảo hộ làm bằng chất liệu trong suốt, có thể thấy được khuôn mặt lộ ra. Là vẻ mỹ lệ tinh xảo hiếm thấy. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, không thấy tê mát đâu, chỉ mang theo hơi thở tràn đầy phế liệu công nghiệp. Nhưng, nháy mắt khi nó xẹt qua trên người nàng lại tựa như đang trêu chọc mỹ nhân đang say ngủ này, khiến mí mắt nàng rung động. Trong hỗn độn, Vân Khuynh mơ mơ màng màng tiếp nhận thông tin của vị diện và ký ức của nguyên chủ. Đây là một thế giới tinh tế. Ngàn năm trước con người trên địa cầu từ hành tinh mẹ đi ra, mở rộng khắp vũ trụ, dần dần mở ra thời đại liên bang vũ trụ rộng lớn. Mà đồng thời khi khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc tự bản thân con người cũng dần dần đột phá cực hạn, kích phát tiềm năng từ xưa đến nay chưa từng có. Không chỉ là cường độ thân thể của toàn dân tăng vọt mà còn xuất hiện dị năng trong truyền thuyết. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có dị năng, cũng có mạnh có yếu. Nhưng bất luận là như thế nào, mỗi một tố chất thực lực trên cơ thể của người ở tinh tế so với người địa cầu ngàn năm trước đều là một tồn tại như siêu nhân. Có điều khí vận sủng nhi của vị diện này lại cố tình là một người cổ xuyên qua mà đến. Thẳng nữ lớn tuổi của thế kỷ 21 tự xưng là nữ hán từ Tô Mạn Mạn, sau khi thổ lộ thất bại lần thứ N, bất ngờ gặp tai nạn giao thông mà chết. Thẳng nữ, sang, nôm na là gái ế thẳng có nghĩa là dư thừa. Không ngờ, linh hồn của cô ta xuyên đến năm 1033 liên bang, bám vào trên người nữ dòng bên của Tô gia thế gia liên bang là Tô Mạn Mạn cùng họ cùng tên. Một khi xuyên đến tương lai, Tô Mạn Mạn vừa thấp thỏm, vừa chờ mong. Ngặt nỗi, Tô Mạn Mạn nguyên bản, góc truyện audio.com, của tương lai không chỉ trời sinh tính tình yếu đuối, thân lại không mang dị năng. Bởi vậy, tuy là dòng bên của Tô gia, trong xã hội cũng coi như là tinh anh. Nhưng nếu so sánh với cùng thế hệ trong cùng gia tộc luôn không quá như ý. Thấy thế, Tô Mạn Mạn luôn tranh cường háo thắng thề muốn nghịch tập. Mà đã là khí vận chi nữ, cô ta cũng tự mang bàn tay vàng. Có lẽ bởi vì do xuyên qua, cô ta được dung hợp hai linh hồn, tiềm năng trở nên rất cường đại, từ phế vật không có dị năng nhảy thành dị năng giả hệ mộc với tiềm năng được đánh giá cấp S. Dị năng hệ mộc là một loại dị năng nguyên tố, nhờ vào sự sinh sôi của vạn vật có năng lực chữa khỏi, là một dị năng cực kỳ quý giá. Cấp bậc dị năng từ 1 đến 10, lúc ấy dị năng giả hệ mộc lợi hại nhất chỉ là cấp 7, đánh giá tiềm năng là A. Đánh giá tiềm năng của Tô Mạn Mạn lại là S, nói cách khác rất có thể cô ta là siêu việt mạnh nhất. Lúc ấy tin tức truyền ra, Tô Mạn Mạn thoáng chốc nhận được vô số sự chú ý và vây quanh. Sau đó, cô ta không ngừng tạo nổi bật, không ngừng cứu vớt nhân vật lớn. Người khác phải hăng hái tu luyện, nhưng cô ta thì chỉ cần nhẹ nhàng, thực lực liền tăng trưởng nhanh chóng. Mà cùng lúc đó, Tô Mạn Mạn trên tình trường cũng nghênh đón mùa xuân. Đầu tiên là cô ta và thượng úy liên bang Nhiếp Cảnh Vân ngoài ý muốn kết duyên, sau đó lại dây dưa với vương tử chủng tộc Ryan. Sau nữa, con người và chủng tộc xung đột càng sâu. Nhưng vào đêm trước khai chiến toàn diện, Tô Mạn Mạn lấy thân phận đệ nhất dị năng giả hệ mộc cấp 8 ra mặt, hòa giải từ giữa, dẫn đường cho hai tộc chung tiếng nói, thành lập liên minh. Cuối cùng, cô ta cùng hai người đàn ông đã trở thành thủ lĩnh bổn tộc nắm tay, trở thành truyền kỳ thành tựu tinh tế. Khụ, nghe có vẻ, ngoại trừ cùng chủng tộc kết minh họa phúc khó liệu cùng với kết cục một nữ hai nam hơi khẩu vị nặng, khí vận chi nữ này cũng được xem là nhân vật chính phái. Nhưng, trên thực tế, Tô Mạn Mạn có một vấn đề không thể không nói. Cô ta luôn luôn tự cho mình là nữ hán tử, xen lẫn trong đám đàn ông, nhưng thái độ đối với các cô gái lại rất vi diệu. Đặc biệt là đối với những cô gái xinh đẹp, trừ phi đối phương cũng không mang hình tượng chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt, nếu không, vào trong miệng cô ta lại chính là vờ vịt, hoặc là kỹ nữ các loại. Lúc trước khi ở thế kỷ 21, bên cạnh Tô Mạn Mạn đều là bạn trai xưng huynh gọi đệ, bạn gái để giao hảo một người cũng không có. Đương nhiên, cô ta cũng không thèm để ý. Có điều, rất nhiều lần khi Tô Mạn Mạn động lòng tỏ tình với người bạn trai kia, đối phương đều sẽ kinh ngạc cự tuyệt, nói thẳng chỉ xem cô ta là anh em tốt. Thẳng đến lúc xuyên qua, Tô Mạn Mạn tương lai, vẫn tự xưng là nữ hán tử như cũ, hành vi thô lỗ, mắng chửi thô tục, hành động bất kể trường hợp. Nhưng mà cô ta lại có vẻ ngoài mỹ lệ trái ngược với quá khứ, còn sở hữu dị năng quý hiếm. Vì thế, phân hạng vốn dĩ nên giảm đi, trong mắt một số đàn ông đều thành không giống người thường. Hơn nữa Tô Mạn Mạn đã quen cùng phái nam kề vai sát cánh, trong quá khứ vì diện mạo bình thường nên không có ai nghĩ nhiều, nhưng hiện giờ. Người có tâm bị ảnh hưởng bởi những điều này đều chống đỡ không được. Chẳng hạn như, Nhiếp Cảnh Vân, được xem là tinh anh của quân giới, đã bị Tô Mạn Mạn mê hoặc đến ba ngõ năm đường, thậm chí còn vứt bỏ cả. Góc truyện audio.com, vị hôn thê Thanh Mai Trúc Mã, Tô Vân Khuynh, người thừa kế Tô gia, lúc trước chính là thiếu nữ thiên tài của liên bang. Cô là con gái duy nhất của vợ chồng liệt sĩ chứ danh liên bang Tô Càn Phong và Lâm Lam Tâm. Khi còn nhỏ, song thân vì kháng chủng tộc mà chết, Tô Vân Khuynh quyết tâm vâng theo di nguyện cuối cùng của cha mẹ vì bọn họ báo thù, nỗ lực trưởng thành. Trên thực tế, thiên phú trời sinh của cô cũng không kinh người lắm. Tuy là dị năng hệ mộc hiếm có nhưng đánh giá tiềm năng lại chỉ có C, mặc dù trời sinh thông tuệ, nhưng rốt cuộc vẫn không phải học thần yêu nghiệt. Nhưng mà Tô Vân Khuynh ngày qua ngày nỗ lực khai phá tiềm năng đến mức lớn nhất. Rốt cuộc cô đã từ thiên tư trung bình cấp C trở thành dị năng giả hệ mộc cấp 5, lại dùng thành tích các khoa toàn ưu tiến vào trường quân sự đệ nhất liên bang. Không khó nhận thấy, nhân sinh nên có của Tô Vân Khuynh vốn cũng nên là vinh quang chói mắt. Nhưng, vì sự phát triển chân ái của khí vận chi nữ mà nhường đường, cô đã bị hủy diệt một đời. Không chỉ bị phản bội trên tình cảm, càng là bởi vì Tô Mạn Mạn vô cớ gây rối lên án. Lục trà kỹ nữ, mặt tốt của cô lại bị coi là nguyên tội, hành sự thỏa đáng lại bị trào phúng là làm dáng cạch cỡm. Ngay cả chút rụt rè của cô gái nhỏ đối với Nhiếp Cảnh Vân cũng đều bị xem là đùa bỡn tình cảm. Tô Vân Khuynh chỉ cảm thấy buồn cười. Quân vô tâm ta liền hưu thấy rõ bộ mặt thật của vị hôn phu và tộc muội, cô lựa chọn xoay người rời đi. Lại không ngờ rằng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, tác giả có lời muốn nói. P.S. Ta đối với nữ hán tử chân chính đáng yêu thật ra rất thích, quả thực khiến bao bạn gái phải nằm dạp. Tô Mạn Mạn rõ ràng là giả nữ hán, đừng hiểu lầm đó tương đương cách chương.